Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Jackson, mau điều tra giúp tôi, cô bé mới nãy... Chủ tịch, là con út của gia tộc Phạm, Phạm Tiểu Nhi ạ? Tuổi? Dạ, năm nay tròn 22 ạ. Báo cho mẹ tôi, bảo là đã tìm được phu nhân rồi. Thiên Lâm miệng nhếch thành một đường cong hoàn hảo. Thiên Lâm Hán chính thức đánh dấu chủ quyền rồi. Sau khi xem tài liệu xong, Thiên Lâm từ công ty trở về ra. Trời đã trở tối, bóng dáng xe hắn đứng ngay ở một tòa dinh thự rát vàng, nguy nga, lộng lẫy, hoa cả mắt. Trong bữa cơm tối, trên chiếc bàn trải đầy đồ ăn gia vị, có ba người đang ngồi chờ. Thiên Lâm hắn chỉ vừa mới ngồi vào bàn. Ba mẹ, con vừa mới nghe một tin. Cậu con trai tóc vàng ngồi đối diện hắn nói, đó chẳng phải là Tiểu Thịt Tươi, người thống trị bảng xếp hạng âm nhạc thế giới đó sao? Đúng rồi, đó là Hắc Minh, ca sĩ kiêm diễn viên và cũng là em trai của Thiên Lâm. Chuyện gì thế? Phu nhân Hắc Giang An Hoa là mẹ của Thiên Lâm, và Hắc Minh là một người phụ nữ chững chạc, sai lầm hết sức, người mẹ của năm đây á, đáng yêu chết người luôn, yêu thích màu hồng mới ghê. Bà đã từng là một diễn viên nổi tiếng lúc còn trẻ, bây giờ còn là diễn một vài bộ phim điện ảnh. Anh trai con biết yêu rồi đấy. Hắc Minh nói ra cũng không tin vào lời mình nói nữa. Cả người hầu và ông quản gia nghe đến mà hóa đá, đứng yên như trời trồng. Bộp, miếng bít tết của Hắc giật nhiên, ba của Thiên Lâm và Hắc Minh rơi xuống đất. Ông không tin vào tai mình nữa rồi. Cái gì cơ? Bà An Hoa thất thần nói, trợn mắt lên nhìn con trai út của mình. Bà có nghe nhầm không? Biết yêu á? Suốt 40 năm nay, bà mới nghe đấy. Chắc lần này bà tăng huyết áp quá. Con không đùa đâu. Lúc nãy con nghe Jackson có báo, bảo là về nói với gia là nhà sắp có thiếu phu nhân. Hắc Minh biện minh, còn quay sang Thiên Lâm chỉ trỏ đủ điều. Thiên Lâm hắn nãy giờ bình thản, như không có chuyện gì. Hắn không cự tuyệt, có nghĩa đây là sự thật. Bà bảo nhà nào, tên gì, mấy tuổi rồi? Bà An Hoa tuôn một tràng, khiến Hắc Minh chưa kịp tiêu hóa hết những gì mẹ vừa nói. Nhanh quá lưu không kịp. Nhưng sao phu nhân Hắc đây lại vui mừng đến vậy? Trở về hai ngày trước đó, bà An Hoa tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ly nước đã sớm vỡ thành nhiều mảnh vì bị bà hất tung. Thiệt lầm hắn đứng đó lạnh lẽo đến vô cảm. Khuôn mặt khó xử của ông giật nhiên lúc này rất khó coi. Ta nuôi con hết 24 năm nay, sao con không thể kiếm cho ta một thiếu phu nhân, một tiểu bảo bảo hả? Thì ra đang giải quyết chuyện này, làm cho dân đảo ta đây tưởng nội bộ gia đình chứ. Em à, bình tĩnh. Ông giật nhiên xoa dịu vợ mình. Thật là đã già sức yếu mà cứ khoái ra gió. Nhưng cũng đúng, đến lúc cũng cần một đứa cháu chứ. Nhà này cứ giở cái khuôn mặt lạnh hơn bắc cực kia ra chán chết. Ông rồi cần một tiếng nói của trẻ nhỏ cơ. Để sau đi mẹ, con đi làm. Thiên Lâm xoa xoa vầng thái dương rồi sải bước đi. Nếu trong một tuần con không chịu lấy vợ, thì ta đây sẽ đích thân tìm và gửi về công ty cho con. Con nghe rõ chưa? Bà An Hoa nói xong thở hồng hộc, giận quá hóa ngu, dù gì bà cũng phải bình tĩnh. Thực tại là con gái út của gia tộc Phạm, Phạm Tiểu Nhi. Hắc Minh thuật lại như đúc lời nói của Jackson, còn không quên đá đều anh trai mình. Sao? Ta cũng đã cho anh trai con đính ước với gia tộc họ Phạm. Ta và gia tộc bên đó là bạn thân mà. An Hoa vui mừng reo lên. Thật trùng hợp, vậy là bà dễ dàng tóm gọn kế hoạch truy thê cho con trai mình trong lòng bàn tay. Nghe đến đây, Thiên Lâm vội dừng ăn, mắt hướng lên nhìn mẹ mình. Sao? Hắn vui ư? Đúng vậy, phản ứng của lão đại kiêm chủ tịch thật thú vị. Nhưng ta chưa kịp nhìn con bé. Bà An Hoa tiếc nuối nói. Ta cũng chưa nhìn. Ông giật nhiên ho nhẹ. Ba mẹ con có hình. Hắc Minh nhanh tay mở điện thoại bấm ngay tấm hình mình đã lưu lại khi Jackson gửi qua bằng tin nhắn. Thoáng có thể thấy Thiên Lâm hắn cũng đang nhìn về phía cái điện thoại đó. Thiên ơi, khả ái đấy. Bà An Hoa mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cô gái trong tấm hình đang ôm một bó hoa to, miệng cười tươi, mắt híp lại ánh sao, đôi má ửng hồng, chẳng phải là quá hợp ý bà rồi hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net